tìm lại hạnh phúc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi giữa kỳ đã qua đi, các học sinh nhanh chóng di chuyển ra ngoài, bắt đầu ăn mừng. Thái Văn sắp xếp đồ, bộ dáng mệt lừ, Linh Lăng lại vỗ lấy bả vai của nàng, khiến nàng mém chút là ngã sấp xuống, may mắn là Chí Trung đỡ lấy nàng. Này, cậu là thiên tài thi cử có gì mà làm phiền được cậu? Nàng bơ phờ nhìn lấy Chí Trung, làm sao dám nói, đề thi dễ ẹt chứ, dạo này bị ép buộc phải đi học ba lê, một lúc lịch của nàng dày đặc như vậy nàng sao mà chóng đỡ nổi, đôi chân của nàng muốn rụng vì môn nghệ thuật ba lê, nàng rõ là chẳng có năng khiếu về môn này nha. Nàng lấy tay gạt lấy vài sợi tóc đã bung xuống, nhẹ nhàng nói. Phải, thiên tài không phải là tất cả, từ ngày cậu làm thư ký phó hội trưởng cậu trông thật xanh xao, gầy gò. Chí Trung nhăn mặt nhìn nàng, Linh Lăng lại cười tươi vỗ lấy bả vai của nàng nói. Thi xong được nghỉ vài ngày mà, lúc đó chẳng phải sướng sao. Mắt trái của nàng giật giật, người ta thì được nghỉ, nhưng các nàng thì không, vẫn phải vào trường, làm đồ để chuẩn bị cho buổi lễ nữa. Nàng chẳng muốn họ lo lắng, đứng thẳng lưng, cượng giọng nói. Ừ, chẳng sao cả, đón luôn Đồng Đồng, đi ăn thôi. Ok, Linh Lăng cùng Chí Trung cùng lên tiếng, vì Đồng Đồng thi phòng khác còn ba người các nàng thi cùng phòng. Trong phòng hội học sinh lúc này, các cán sự ai ai cũng tụ tập lại, không thiếu sót một ai, chỉ sót mỗi mình Thái Văn, cánh cửa phòng hội trường lúc này đã bị đá ra, một cô gái thở hỗn hển, mồ hôi đầm đìa, khẽ liếc nhìn xung quanh, quả nhiên ai cũng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía nàng. Xin lỗi, em đã làm phiền mọi người. Nói xong nàng khẽ nâng cặp mắt kính dày cọp lên, vén vài cọng tóc thừa ra đằng sau vành tai, rồi lại ngồi ở ghế trống. Hoàng tử đưa cho nàng khăn giấy lau mồ hôi. Trúc Hồng giọng châm chọc, em đừng có làm bộ dạng hội học sinh bạc đãi em lắm vậy. Nàng liếc mắt nhìn lấy Phó Biến Thái, giọng hờn hợt nói. Em nào dám, thưa chị hai. Khẽ lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán của nàng, vì luyện tập quá mệt mỏi suốt cả đêm mà nàng ngủ chẳng được, chân thì đau, kết quả như các bạn thấy đó, nàng cúi đầu xuống bàn. Trúc Hồng khẽ đập bàn, nàng giật mình quát, hay, muốn người ta chết vì bị ú tim sao? Được rồi, bắt đầu vào chủ đề đi, đây là lần thứ hai nàng thấy hội trưởng đại nhân tốt bụng đến thế. Cuộc họp bắt đầu dưới sự tranh cãi điên cuồng của các mọi người. Sau khi kết thúc ai nấy cũng lấy đồ ra về, à hội trưởng bàn sắp xếp tài liệu. Hội trưởng ngắt lời cô, muốn chừng nào nộp cũng được, nhìn em như thế tôi nào dám phiền em. Nàng vội giải thích, ách chẳng phải do áp lực công việc đâu, mà dạo này chẳng hiểu mẹ em nổi đoá gì mà bắt em đi học thêm nhiều thứ, em mới tính lịch không xuể. Hội trưởng khẽ nói, được rồi, em làm tôi tưởng tôi ngược đãi em chứ, mình bị sao vậy, tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Bíp bíp, ôi không, xin phép hội trưởng mai em sẽ nộp, em đi đây. Nàng thở dài nhìn lấy đồng hồ của nàng, vì biết nàng được nghỉ mà cô giáo nàng chẳng tha cho nàng, bắt nàng đi học thêm, nàng rất phờ phạc bước đi khỏi phòng hội học sinh. Nàng đi lướt qua một bóng người đó ngạc nhiên bước vào phòng hỏi lấy hội trưởng. Này anh, cô ta có phải Thái Văn? Sao, hội trưởng cầm lấy sắp hồ sơ, không thèm ngó lấy em họ anh. Hiếu Tùng vò đầu, trời ạ, rất may mắn là em không gia nhập hội học sinh, nếu không em cũng sẽ bị bạc đãi. Em tưởng bé con đó là bị anh bạc đãi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu Tùng ngạc nhiên trước sự trả lời của anh, hắn lại hỏi. Thế vì sao mà trong cô ta quá mức phờ phạc gầy gò? Thiên tài cũng phải học thêm. Hiếu Tùng thở dài, nhún nhún vai. Xem ra làm thiên tài chẳng sung sướng gì. Em có muốn làm cũng vô dụng, căn bản đầu em chẳng chứa nổi những thứ đó. Một câu của hội trưởng bắn trúng tim đen của Hiếu Tùng, khiến Hiếu Tùng ngậm miệng lại xấu hổ. Chương 4, 2. Ngày hôm sau sắc mặt nàng cũng chẳng đỡ hơn hôm qua, cầm sấp tài liệu giao cho hội trưởng. Hội trưởng khẽ lắc đầu hỏi, nếu chẳng nhét nổi vào đầu thì đừng cố. Nàng xoay người lại, ánh mắt lờ đẫn hiện sau lớp kiến, nàng hai tay để xuống bàn hội trưởng. Cảm tạ đại nhân, nhưng em đã được nghỉ dài hạn. Cũng tốt, như vậy chẳng ai nói chúng tôi bạc đãi em. Anh tò mò có chuyện gì mà làm khó thiên tài như bé con ấy, lại hỏi. Em học yếu môn nào, tôi sẽ kèm cặp em. Nàng nâng mắt kiến lên, hờn hợt nói. Hội trưởng đại nhân sẽ hối hận khi nói ra câu này. Anh ngạc nhiên hỏi, tại sao? Nàng muốn cười nhưng chẳng dám và cố gắng nhịn, ho khan. Khục, vì em đã bị cô giáo trường nghệ thuật tống cổ ra khỏi học viện. Khóe mắt anh khẽ giật, hai người cùng cười sảng khoái. Anh ho khan nói giọng có chút ngượng nghểu, cảm ơn em đã cho tôi sĩ diện, không dám phụ lòng tốt của anh. Anh lại hỏi, thế tại sao sắc mặt em kém như thế? Nàng thở dài nói giọng e chề. Hôm qua em đã tặng một món quà rất đặc biệt cho cô giáo, khiến cô phải nghỉ ngơi lại dưỡng sức 3 tháng. Anh lại nằm trên bàn cười nham nhở, giọng run run nói. Đây là việc tốt, ha ha, sao em lại, tự trách, nàng lại lắc đầu, nâng lấy mắt kính lên. Em thì rất khỏe rất vui, có điều mẹ em đã tụng kinh gõ mõ trước phòng em cả đêm. Anh ôm bụng cười sung sướng, nàng thì đờ đễn nói. Nếu anh là em, anh sẽ sung sướng như em sao, ôi thiên tài chẳng phải là cái gì cũng biết, đây là môn học khiến em nhớ suốt đời. Giọng của anh vẫn còn chút cười hơi run run nói. Tôi, rất phục em đó, ha ha ha. Lần đầu tiên em cảm thấy anh đã thay đổi đó, Dương Phàm. Một giọng nói vang lên từ xa của một nam tử đang mở miệng trêu chọc. Hội trưởng lấy lại phong độ ngày xưa, vội ho khan, chẳng thèm liếc mắt tới Hiếu Tùng, căn dặn nàng. Nếu em cảm thấy nhà em khó ngủ thì em có thể đi khách sạn. Nàng nhàn nhạt nói, trốn được một đêm chẳng trốn được cả đời, mai em sẽ tới sớm, chào tạm biệt. Nàng khẽ quay đầu lại, bước đi u sầu. Thấy nàng đi xa rồi, Hiếu Tùng tiến lên bàn hội trưởng, nhìn lấy anh. Em quyết định sẽ phong cô ấy thành thần tượng của em, ha ha ha. Anh nhàn nhạt nói, tùy em, hắn lại cười hả hê, hắn thật chẳng thể tin nổi, anh của hắn dù coi phim hài cũng chẳng cười thoải mái như hồi nãy, dù có chuyện gì vui cũng chẳng biểu hiện ra mặt, ôi Thái Văn, tôi phục cô. Trúc Hồng khẽ ấn đầu nàng ngồi xuống ghế vì phản ứng của nàng quá đà, Trúc Hồng cười đều. Em đừng phản ứng thái quá như vậy chứ, nàng bĩu môi, không đi có được không? Đột nhiên ai cũng lên tiếng hù dọa nàng, nàng cầm tờ khăn giấy khẽ lau mồ hôi đọng lại trên trán. Trúc Hồng nói, em cứ thích ở nhà ủ nấm ư, không phải mà là. Rất phiền em, không có thời gian, dạo này mẹ nàng không hài lòng với hành động của nàng với cô giáo, nên đã kèm cặp nàng nhiều hơn, và lại nàng còn phải đi, làm thêm, đâu rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng à, nếu bé cưng muốn trốn tránh trách nhiệm là chẳng được đâu, lần này ngoài đi dã ngoại mà còn đi khảo sát một số nơi, để tích lũy thêm kinh nghiệm, ai cũng phải đi, ai cũng có công việc được sao. Của nhiên Trúc Hồng nói dối chẳng ngượng miệng, trong lòng ai cũng cười thầm, vì ai ai trong phòng hội trưởng cũng từng bị Trúc Hồng chơi khăm qua rồi, chỉ riêng có Thái Văn là ma mới nên mới dính bẫy thôi. Thấy hội trưởng đại nhân tính mở miệng nàng chặn lại, em đi ok, vì hội trưởng đại nhân giúp nàng nhiều lần lắm rồi, không nên gây phiền phức nữa, bỏ đi, làm thêm nghĩ một hai buổi chẳng chết gì. Trúc Hồng nhe răng cười đều, sờ sờ đầu nàng nói. Thế mới là bé cưng chứ, ô hô hô hô. Nghe được tiếng cười quái thai của Trúc Hồng ai cũng khẽ giật mình, sờn tai gai óc. Trong giờ ra chơi, qua Thái Văn tớ rất ngưỡng mộ cậu nha. Linh Lăng choàng tay ôm lấy cổ Thái Văn đẩy tay Linh Lăng ra. Nhột quá con nhỏ này, nếu ngưỡng mộ thì chăm chỉ học tập đi. Linh Lăng lộ ra khuôn mặt ỉu xìu, bĩu môi. Nếu tớ thông minh như cậu tớ cũng chăm chỉ. Chí Trung cười trộm trong lòng. Khục Linh Lăng là củ khoai lang mà so sánh với Thái Văn ư? Linh Lăng khẽ đứng lên đưa người tới, bẹo má Chí Trung. Này, tớ cũng đâu có tệ. Chí Trung gạt tay nàng ra. Trừ bỏ nhan sắc thì trong não cậu chỉ là một quả nho, ha ha ha ha. Đồng Đồng, gật đầu tán thành, liếc nhìn Thái Văn. Này Văn, chẳng phải cậu phải đi làm thêm để mua quà cho bác gái sao? Nàng thở dài, nghỉ một buổi thì có sao đâu, có lẽ ảnh sẽ chấp nhận thôi, ai ai ai. Ảnh, anh quản lý, Chí Trung giật mình, này gia đình cậu cũng khá giả lắm mà, sao mà lại. Nàng cắt lời của Chí Trung, hưng phấn nói. Quà tặng mẹ là phải tự tay kiếm tiền mà mua mới có ý nghĩa. Linh Lăng cười nhe răng nói. Quà, trừ bỏ là thiên tài mà còn là một hiếu nữ nha. Nàng nhún nhún vai, hãnh diện nói. Chứ sao tớ mà lỉ. Chí Trung cùng Đồng Đồng cười không ra nước mắt. Hai người từng qua nhà Thái Văn chơi, thấy nàng với mẹ nàng một trời một vực. Mẹ nàng yêu kiều, nhưng nàng thì lưu manh. Mẹ nàng nói một, nàng nói hai. Hai người cùng ăn cơm mà cũng tranh cãi. Cách chương.